Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536 chương 7, mẫu tinh chính thuộc về mùa hè, cho nên trăm dặm tỉ muội đều xuyên thực thoải mái thanh tân tươi đẹp. Đỉnh đầu phòng phơi mũ, một thân váy liền áo, dẫm lên nửa cùng giày xăng đan, phía sau đi theo Quang cùng Lượng, cứ như vậy ra cửa. Một đôi ngũ quan có vi diệu tương tự điểm tiểu tỷ muội. Ăn mặc cùng khoản váy liền áo, mang theo cùng khoản mũ, phía sau đi theo cầm ô, vừa thấy cũng là cùng khoản soái khí trí năng người máy quản gia. Cùng với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vị già dạng giống nhau cao lớn tráng bảo tiêu. Thực tự nhiên, các nàng liền thành trên đường một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Từ dưới tư nhân xe bay lúc sau, hai người liền vẫn luôn là lui tới người chú ý trọng để mà ni trăm dặm hoàn linh yêu thích sức. Sống tranh hoàng, trăm dặm hoàn họa càng thích hợp tiên khí không rảnh thuần trắng. Chính là hai tỷ muội bản thân, đều thực có thể bắt người trong mắt, huống chi các nàng khoa trương đội hình đâu. Không thể phủ nhận chính là, tuổi không lớn hai tỷ muội rất thích loại này bị chịu chú mục cảm giác. Ở Bách Lý gia tộc tộc địa phạm vi, có Quang cùng Lượng đi theo, hơn nữa 8 vị xuất ngũ, bảo tiêu, bố trí đến nghiêm nghiêm mật mật phòng vệ, các nàng ở thương trường chung đi dạo thật sự vui vẻ. Người xa lạ đại khái không quen biết các nàng, nhưng là chỉ cần là ở phụ cận cư trú xuống dưới người. Đối với các nàng lại là rất quen thuộc, Bách Lý gia tộc số được với hào xuất sắc đại thương nhân phu thê trong nhà nữ nhi. Tuy rằng trăm dặm vợ chồng hiện giờ không hề kinh thương. Trở về gia tộc nghề nghiệp, thành chế tác mộc hệ nguyên tố gieo trồng tạp chuyên nghiệp chế tạp sư. Nhưng là ai đều biết, bọn họ có bao nhiêu khẩn trương bọn họ nữ nhi. Tin tức không khó hỏi Tamani rời đi Thương Hải phía trước. Thương nhân phu thê lọt vào tinh đạo bắt cóc, thiếu chút nữa bị giết con tin. Tiểu nữ nhi cũng trêu chọc đến kẻ thù. Bị xe bay va chạm nằm ở bệnh viện thiếu chút nữa không có cứu trở về tới. Đại nữ nhi cũng thiếu chút nữa lọt vào thân cháu trai bức hại. Tóm lại chính là mang theo cách xù tài sản về hưu trở về sinh hoạt kẻ có tiền. Nguyên tưởng rằng trở lại tộc địa sẽ an toàn ngừng lại. Ai ngờ đến hai khuê nữ lớn lên quá xuất sắc, cư nhiên nhận được quấy giày điện thoại cùng đe dọa bao vây. Ân, chen ngang giải thích một chút. Cái này thật là tự đạo tự diễn người một nhà Lamani tóm lại. Kết quả chính là, người ngoài đều đã biết, thần kinh mẫn cảm thương nhân phu thê, sợ tới mức lập tức cấp hai tâm can nữ nhi an bảo thi thố lên tới cao cấp nhất. Đều hận không thể đem hai nàng nhi sủy đến tùy thân bao bao thượng mang theo. Làm cao cấp trí năng quản gia đi quân đội cửa sau. Ngài, kỳ thật nghiêm khắc tới nói. Cũng không xem như đi cửa sau, phải nói là đem thân phận, quyền lợi vận dụng tới rồi cực hạn coi tiền như rác thức cha mẹ đi. Đôi vợ chồng này, không màng tuổi không nhỏ, còn nỗ lực giao tranh một phen, lên tới Lam giai chức nghiệp gieo trồng tạp chế tạp sư. Còn nương nông trường tiện lợi, đắp đi nhờ xe, gia nhập quân khu hậu cần bộ, mục đích chính là cái này. Dựa theo quy định, Lam giai nguyên tố thiên phú chế tạp sư, là có thể có được biên chế quân chính quy tịch, có được một cái tùy quân gia đình quân nhân danh ngạch. Phu thê vừa vặn một người mang một cái nữ nhi, sau đó này đối nữ khống phu thê, thế nhưng thật sự khoa trương lấy quân nhân gia đình quân nhân thân phận. Tiêu tiền cấp hai nàng nhi làm ra tối cao trang bị còn mở ra tối cao quyền hạn trí năng quản gia. Không phải cái loại này chỉ lo ăn, mặc, ở, đi lại, là cái loại này mở ra tự mình sử dụng cao lực sát thương vũ khí chỉ có thể quản ra thêm bảo tiêu. Công năng siêu cấp hộ vệ trí năng người máy, tận mắt nhìn thấy đến quá, hai vị lớn lên xoài khí vô cùng quản ra, giơ tay chính là khiêng ra hai thanh năng lượng cao đánh sâu vào pháo. Trực tiếp oanh rớt một đám muốn bắt cóc hai muội tử văn vật buôn lậu trộm đạo phạm quần chúng nhóm. Còn bên trong bảo tồn hai trí năng quản gia xoài khí tư thế oai hùng video. Mấu chốt là, này đối nữ khống phu thê cư nhiên còn cảm thấy không bảo hiểm. không biết đi rồi cái dạng gì nhân tình quan hệ, còn mời 8 vị cao cấp nhất xuất ngũ quân nhân bảo tiêu. Bên trong tin tức là, bọn họ khai ra 100 lần tiền lương, còn có nghĩa vụ cấp quân khu bên trong vẽ 10 năm gieo trồng tạp vì đại giới. Mới đổi lấy đãi ngộ, chỉ là, không có bất luận cái gì phía chính phủ nhân viên ra tới chứng thực. Đôi vợ chồng này bắt đầu là tưởng một hơi cho quốc xí Long Quốc Trí Năng Khoa Học Kỹ Thuật. Cùng Long Quốc Bảo Tiêu Hành, hai nhà công ty, vì nữ nhi nhóm trí năng người máy phục vụ cùng với Bảo Tiêu phục vụ. Nạp phí 400 năm phí dụng, chính là trí năng quản gia quyền hạn, còn có Bảo Tiêu mời niên hạn phí dụng, đáng tiếc bị cự tuyệt, bị hai nhà công ty đồng thời cự tuyệt, trừ bỏ Long Quốc pháp luật quy định. Loại này kéo dài tính phục vụ, bình thường dưới tình huống, nhiều nhất chỉ có thể khế ước 100 năm phục vụ ký. Giao nộp phí dụng cũng đồng dạng, mà này hai nhà ngành sản xuất đại lão, là thập phần chính quy công ty, nghiệp vụ nội dung, chỉ tiếp thu dài nhất 10 năm nghiệp vụ, phùng 10 năm phục vụ điều khoản đều phải biến hóa một chút điều khoản. Hai nhà công ty phía chính phủ đại biểu ra tới trấn an hai vị nữ khống cha mẹ lý do là 10 năm sau hoan nghênh gia hạn hợp đồng, cấp đánh gãy, đối với luôn luôn việc công xử theo phép công xí nghiệp quốc hữu. Có thể nói là thập phần khó được, cái này là xác minh xác thực, đều thượng Long Quốc hot search, toàn gia đều là có nhan giá trị, không chỉ có tài còn có tài, đương nhiên dẫn người chú mục. Đến nỗi hai công ty ở trong lúc ra một chút mà cuồng thổi một đợt tổ quốc tốt đẹp phú cương. Cùng với trong ngoài nước tiền lời đối lập, đại gia liền lý giải cười. Võng hữu phiên dịch, Long Quốc phạm vi, an toàn thật sự, các ngươi liền không cần quá nhọc lòng. Chúng ta công ty cơ hồ đều là chỉ tiếp nước ngoài đơn. Trở lên là nháo đến tinh tế tin tức võng, còn có rất nhiều không có công khai. Nháo đến người địa phương tất cả đều biết trong tộc tin tức. Phải kể tới nữ khống, đôi vợ chồng này tại đây khu vực dám nhận đệ nhị. Phỏng chừng không có người dám nhận đệ nhất, này một nhà tin tức, mỗi một lần đều có thể trở thành bên trong gia tộc nhiệt điểm. Đáng tiếc không bị cho phép ra vòng, cho nên trừ bỏ người địa phương, còn có trùng hợp tới du lịch lại trùng hợp đụng tới hai tỷ muội đi ra ngoài có tâm hỏi ý lữ khách ở. Ngoài, mở rộng phạm vi không lớn, chưa kinh người khác cho phép, tùy ý truyền bá người khác tin tức là phải bị hỏi trách. Huống chi này đối trăm dặm tiểu tỷ muội chung muội muội. Có một vị Long Quốc tuổi trẻ đại luật sư người theo đuổi. Nguyên nhân chính là vì theo đuổi không cửa, không chỗ dùng sức đâu, không ai dám dẫn đầu dẫm lôi, tuy rằng mấy năm xuống dưới, theo các loại tin tức không ngừng toát ra tới. Tiểu tỷ muội hai đã không còn là đại gia chú ý trung tâm điểm giữa. Nhưng là các nàng mỗi lần ra cửa, vẫn như cũ có thể hấp dẫn đại gia vây xem là được. Ai làm hai cái nữ hài tử mặc kệ nhan giá trị vẫn là tính cách. Đều là hảo hảo, hoàn toàn phù hợp sở hữu đại gia trưởng trong lòng đối với khuê nữ tiểu áo bông chờ mong. Khó được chính là, ở hai nhà trường loại này ngốc nghếch sủng dưới. Cũng vẫn như cũ ngoan ngoãn lễ phép nghe lời, đến nỗi mới có thể. Cái này cơ hồ bị sở hữu xem náo nhiệt người bỏ qua. Bất quá nghĩ đến cũng là không là mani có trăm dặm nhất tộc mộc hệ nguyên tố thiên phú hai từ. Tương lai tổng sẽ không thiếu y thiếu thực, huống chi, các nàng còn có như vậy một đôi cha mẹ. Vì cái gì biết các nàng có mộc hệ nguyên tố thiên phú? Bởi vì trăm dặm nhất tộc tổ tư. Là trong tộc trọng địa, muốn tham quan bái tế tổ tiên, cũng là muốn hẹn trước, trừ phi là có được mộc hệ nguyên tố thiên phú hai từ. Nếu không sẽ không có được tự do xuất nhập tổ từ quyền lợi. Ân, không sai, tổ từ tự do xuất nhập bằng chứng, dựa vào không phải cái gì địa vị quyền thế, mà là mới có thể thiên phú, có thể tự do xuất nhập tổ từ, trừ bỏ trong tộc nhất xuất sắc. Công thành danh toại kia một loại người, chính là có được tộc truyền thiên phú hai từ, trong đó chỉ cần kiểm tra đo lường ra có mộc hệ nguyên tố lực tương tác thiên phú hai từ, đều có thể đủ tự do ra vào tổ từ, những người khác, chỉ có thể là tiến vào bách lý gia tộc tộc võng. thông qua lên mạng tiến vào. Này, tư cách chỉ là một loại vinh dự mà thôi. Rốt cuộc tổ từ diện tích không lớn, vô pháp cất chứa quá nhiều người tiến vào, mới đưa ra cái này khen thưởng phương pháp. Kỳ thật luận hiệu suất nói, vẫn là trực tiếp từ trên mạng tiến vào tra tìm tư liệu cùng học tập càng phương tiện càng toàn diện. Một ít, trừ bỏ mộc hệ nguyên tố thiên phú cập chế tạp sư tương quan nội dung bí sử ở ngoài. Kỳ thật tuyến thượng tuyến hạ không có bao lớn khác biệt. Đến nỗi mọi người đều liên tục chú ý này hai nàng hài nguyên nhân. Khụ khụ, đương nhiên là muốn nhìn bát quái, xem danh nhân bát quái. Phải biết rằng, ai cưới này hai cô nương, là có thể thiếu phấn đấu cái 100 năm ngày. Liền xem hiện tại đôi ở hai cô nương danh nghĩa tài sản sẽ biết. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ cha mẹ ở mẫu tinh mua. Hai khuê nữ danh nghĩa, mười mấy chuyên cung quân nhu nông trường. Liền biết các nàng có bao nhiêu giàu có. Bách Lý gia tộc, dòng chính người đều biết. Bách Lý gia chính là dựa mộc hệ nguyên tố gieo trồng tạp làm giàu cũng đem gia tộc duy trì đến bây. Giờ, có hai vị lam giai cao cấp chế tạp sư cha mẹ ở. Nông trường bào trừ thu nhập từ thuế ở ngoài. Liền cơ bản là thuần lợi nhuận. Đó là mười mấy nông trường. Nói là mỗi ngày hốt bạc không quá. Hơn nữa hai cô nương tính cách nhan giá trị, ngo ngoe dục dịch người không ít. Đáng tiếc, chỉ cần nhìn đến muội muội người theo đuổi lúc sau, sở hữu ngo ngoe dục dịch người đều trực tiếp hành quân lặng lẽ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhất mãnh hình cảnh hạ vĩ kình. Thông minh nhất tuổi trẻ nhất phái cơ giáp chế tạo sư ổ khan hoành. Lợi hại nhất thanh niên luật sư phó Lân Nguyên, còn có thân phận địa vị tối cao. Mẫu tinh đệ nhất chính ủy chủ tịch Tần Hâm Lâm, một cái so một cái, bất luận thân phận địa vị năng lực đều xem như Long Quốc trẻ tuổi lợi hại nhất. Đáng tiếc, loại này điều kiện người trẻ tuổi, ở cực độ nữ khống Bách Lý tiên sinh, trăm dặm phu nhân trong mắt, vẫn như cũ là muốn mơ ước bọn họ nữ nhi tiểu tử thúi. Trăm dặm phu nhân còn hào, bất quá là lễ phép mới lại chiêu đãi mà thôi. Bách Lý tiên sinh vô luận ở cái gì trường hợp, đều không có đã cho này bốn vị hậu sinh một chút sắc mặt tốt. Bất luận này bốn vị tiên sinh như thế nào lấy lòng trăm dặm nhị tiểu thư. Vừa chuyển đầu, Bách Lý tiên sinh vị này phụ thân lập tức sẽ gấp trăm lần đưa đến hai nàng nhi trong tay. Đầy đủ làm bốn vị thanh niên nam hài, kiến thức tới rồi cái gì gọi là cường mà hữu lực phụ thân lực mác. Kết luận chính là. Đến nay bốn vị nam sĩ đối trăm dặm nhị tiểu thư các loại hoa thức ngẫu nhiên gặp được theo đuổi. Vẫn như cũ chỉ là ở gặp mặt chào hỏi trình độ. Xem đến tất cả mọi người cảm thấy chua xót, sung sướng, hôm nay lại là trăm dặm tỉ muội đi ra ngoài một ngày. Ở các nàng ra cửa nháy mắt, đã có người hiểu chuyện ở trong tộc trang web phát ra tức thời tin tức. Có rảnh có nhàn người cũng nháy mắt vào chỗ. Chờ xem mới nhất bát quái, ở rực rỡ muôn màu siêu thị thương trường chung, từ tổ từ ra tới trăm dặm hoàn linh có một chút không một chút hướng một bên đi theo mua sắm trong. Xe ném đồ vật, tầm mắt lại là ở nơi nơi nhìn xung quanh chung, hôm nay bọn họ phản ứng như thế nào như vậy chậm. Chúng ta đều đi dạo 15 phút trăm dặm hoàn họa nhưng thật ra ở thực nghiêm túc đối lập đồ ăn. Và thượng phối phương thuyết minh. Ngươi liền như vậy thích xem ta diễn kịch à, bằng không ngươi cũng xin một chút, làm người cũng diễn một chút ngươi người theo đuổi. Trăm dặm hoàn linh nhìn chung quanh bát quài ánh mắt thở dài. Ta hảo muội muội à, ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết, bọn họ rốt cuộc có phải hay không ở diễn kịch. Hiện tại chúng ta vừa ra khỏi cửa, mọi người đều suy nghĩ cái nào mới là ngươi chân mệnh thiên tử, nhà mình muội tử thuộc sở hữu. Đã sớm tác động toàn bộ xã khu sở hữu có bát quái chi tâm người tâm. Một ngày không có kết quả, mọi người đều sẽ phi thường chú ý. Trăm dặm hoàn họa đem đối lập sau đồ ăn vặt, thả một bao tiến mua sắm xe. Ta xem, là ngươi nhất muốn biết đi. Để vào mua sắm xe đồng thời, nàng cá nhân tài khoản lập tức khấu phí. Trăm dặm hoàn linh không có phủ nhận. Đúng vậy. Ta muốn biết muội muội ngươi rốt cuộc tưởng tuyển ai? Có bốn cái tùy thời lốp xe dự phòng bạn trai chờ tuyển. ngươi còn quá thanh tâm quả dục, mỗi ngày không phải học tập chính là chế tạp, không có điểm cảm tình sinh hoạt nhật tử, nhiều nhàm chán, trăm dặm hoàn họa từ trên kệ để hàng bắt lấy một bao các nàng tỉ muội đều thích. Kẹo, phóng tới mua sắm trong xe mở ra, tùy tay hướng trăm dặm hoàn linh trong miệng tắc một viên. Nói đến ngươi cảm tình sinh hoạt có bao nhiêu phong phú giống nhau. Ta nhớ rõ chúng ta đều là cùng ăn cùng ở, mỗi ngày an bài thời gian đều là không sai biệt lắm đi. Tỷ tỷ tương đương, đối thượng trăm dặm hoàn họa kia điều xúc ánh mắt. Trăm dặm hoàn linh có điểm chột dạ, đi táp nàng thích kẹo hương vị. Giải thích, ta không phải muốn nhìn kia bốn vị thiên chi kiêu tử việc vui sao? Ta tuyệt đối không có tưởng mua ngươi ý tứ, cho dù ta tưởng, phụ hoàng mẫu hậu ở đâu, bị phát hiện sau, ta khẳng định tao ương, trăm dặm hoàn họa trả thù mếu máo chọc nhà mình tỉ tỉ bởi vì ăn kẹo nhi cổ. Khởi khuôn mặt, ta hiện tại không nghĩ yêu đương, tỉ tỉ, hơn nữa a, hôm nay bọn họ đại khái sẽ không xuất hiện, bởi vì ta hôm nay ra cửa thời điểm cho bọn hắn đã phát tin tức. Nói ta hôm nay chỉ nghĩ cùng ngươi lẳng lặng đi dạo phố tản bộ. Không nghĩ bọn họ tới quấy rầy. Trăm dặm hoàn linh, đi táp, này kẹo thật ngọt, ân, đồng tình kia bốn vị nam sĩ một giây. Bất quá đối thượng muội muội đã nhăn lại mày, chuẩn bị không cao hứng bộ dáng. Cầu sinh dục rất mạnh trăm dặm hoàn linh lập tức ôm muội muội bả vai. Kia hôm nay, chúng ta liền hai người thế giới đi ăn bữa tiệc lớn. Nghe nói năm từng thúc ra nhà ăn tân đẩy ra hai khoản kem. Chúng ta đi nếm thử. Trăm dặm hoàn họa mới vừa lòng một lần nữa bật cười. Hai tỷ muội vừa nói vừa cười. Tiếp tục dạo thương trường. Này hết thảy đều rơi vào rồi cách đó không xa kệ để hàng lúc sau hai vị soái khí nam sĩ trong mắt. Hai vị nam sĩ ánh mắt cũng rất kỳ quái. Một cái là mang theo nồng đậm ái mộ. Một cái còn lại là mang theo nồng đậm xem kỹ. Dùng ái mộ tầm mắt đối với trăm dặm hoàn họa chính là hiện giờ Long Quốc được hoan nghênh nhất. Mẫu tinh đệ nhất chủ tịch Tần Hâm Lâm, hắn bất đắc dĩ đối thượng trước mắt vị này chính trực quá mức. Phảng phất xem biến thái ánh mắt nhìn chính mình quân nhân nói. Ninh Trung giáo, không, 5 năm trước nhiệm vụ thành công sau, ngươi đã là Ninh Thượng giáo. Đã lâu không thấy, Ninh Thượng giáo, ngươi cũng tới mẫu tinh. Muốn hay không cùng nhau uống một chén. Hạ cảnh sát, ổ đại thiết kế sư, phó cảnh sát đều ở đối diện lầu 2 quán bar, nói xong, còn ý bảo Ninh Thượng giáo xuyên thấu qua thương trường pha lê tường vây. Chiều đối diện nhìn lại, làm ưu tú quân nhân trời sinh nhạy bén, bất quá liếc mắt một cái, liền phát hiện đối diện có người ở giám thị bên này. Vẫn là trắng trợn táo bạo. Ngẫm lại Tần Hâm Lâm lời nói, liền biết như vậy làm người là ai, không ngoài là hạ cảnh sát cùng ổ hậu cần, bọn họ như vậy lấy công làm tư, thật sự hảo sao, nhìn lại bên kia hai cái nữ hài phía sau một lưu bảo tiêu. Đều là trong quân hảo thủ, Ninh Dịch Bắc xem một cái liền biết, kia đều là chỉ biết xuất hiện ở quốc gia quan trọng nhân viên bên người siêu cấp hảo thủ. Lại nhìn đến Tần Hâm Lâm một bộ ta có bí mật. Thỉnh không cần vạch trần ánh mắt, gật đầu tiếp nhận rồi mời. Bất quá, làm Ninh Dịch Bắc thập phần khó hiểu chính là, Tần Hâm Lâm một chút đều không ngại người khác chung quanh quan khán ánh mắt giống nhau. Thuần thục tiếp tục trộm đi theo hai tiểu nữ hài phía sau. Mà hai cái nữ hài tựa hồ cũng phát hiện hắn, trong đó một cái cười đến minh diễm, còn đối bọn họ phương hướng vẫy tay. Tần Hâm Lâm khoa trương lượng ra một cái làm Ninh Dịch Bắc nổi da gà đều bốc lên tươi cười. Ninh Thượng giáo tỏ vẻ hắn đã chịu tinh thần đánh sâu vào. Cảm giác được chung quanh các loại ghi hình vây xem, có loại mắt muốn mù cảm giác. Này hai cái nữ hai từ, Ninh Dịch Bắc cũng là quen thuộc. 5 năm trước kia hạng bí mật nhiệm vụ quan trọng nhiệm vụ. Cho bọn hắn bắt lấy khủng, sợ phần tử cung cấp quan trọng manh mối một nhà. Khi đó hắn chú ý trọng điểm ở nhiệm vụ thượng, cũng không có quá nhiều chú ý này hai cái ở Tần Hâm Lâm dưới sự bảo vệ tuyến người. Hiện tại chú ý chính là Tần Hâm Lâm cư nhiên giống si hắn giống nhau. ở theo đuôi hai cái nữ hài tử. Tuy rằng, dựa theo nam đồng bào ánh mắt, hai cái nữ hài tử thật là thập phần xuất sắc, hơn nữa dễ dàng làm nhân tâm sinh ái mộ, nhưng là, cũng quá khoa trương, làm hắn nghĩ đến các bác gái đặc biệt thích, kéo dài không suy hào môn ngôn tình kịch, thẳng đến hai nàng hài tử rời đi siêu thị, tới rồi cách vách tiệm ăn vặt, hưởng thụ xong mùa hạ mỹ vị kem, cùng nhau thượng xe bay về nhà. Gia hỏa này mới thu hồi một chương làm nam đồng bào nhóm đều ghê tởm si tình mặt. Tới, chúng ta đi uống một chén, cứng như sắt thép tinh thần trọng nghĩa thượng giáo Ninh Dịch bác trước. Nay đều là có gì nói gì? Tần chủ tịch, ta cảm thấy đi uống một chén phía trước, ngươi hẳn là xin một chút não khoa tinh vi kiểm tra đo lường. Ta nhớ rõ đối với chính phủ cao cấp quan viên, não khoa cùng tinh thần khoa. Đều là hàng tháng thường quy kiểm tra đo lường phạm trù. Có phí dụng toàn miễn phúc lợi, liền kém không có nói Tần Hâm Lâm là đầu óc có bệnh. Tinh thần ra vấn đề, thật sự là ở Ninh Dịch bác trong ấn tượng, vị này xuất sắc chủ tịch, không phải như vậy một cái có biến thái tiềm chất người. Ân, phải nói, cho dù là nội tâm biến thái, cũng sẽ không như vậy không cẩn thận, biến thái lộ ra ngoài người. Hắn tuyệt đối có thể biến thái đến làm nhân thần không biết quỷ bất giác. Còn làm tất cả mọi người cho rằng hắn chính trực hướng về phía trước. Tần Hâm Lâm cứ việc đã biết vị này quân nhân thượng giáo ngay thẳng tính cách. Như vậy một chút, cũng bị hắn thẳng thắn nghẹn tới rồi. Chừng hắn một cái, lười đến giải thích, đi thôi, tới rồi địa điểm sau. Cho dù là sớm có chuẩn bị. Ninh Dịch bác đều bị quán ba chung các loại tiên tiến theo dõi thiết bị dọa đến. Ninh Dịch bác cho rằng, đang ở giám thị tình địch ba người, lúc này vẫn như cũ ở từng người thiết bị trước, theo dõi hai cái nữ hài xe bay. Xe bay phía trên, truyền đến, là một bộ hắn quen thuộc, quân đội bảo hộ nhân vật trọng yếu khi tìm từ, mấy người đầu bất quá là cảnh giới mà ngẩng đầu chào hỏi. Liên tiếp tục bọn họ công tác. Trong đó Phó Lân Nguyên nhìn phía Ninh Dịch bác ánh mắt là mang theo hâm mộ đố kỵ. Chờ đến 10 phút sau, hai nàng hài xe bay thành công trở lại nông trường. Bọn họ thu được nhiệm vụ kết thúc tín hiệu, mới đưa từng người thiết bị đều thu hảo. Đem ghế lô biến trở về bình thường quán ba ghế lô. Chính thức trở lại nói chuyện, mở miệng chính là Tần Hâm Lâm. Hoan nghênh Ninh Thượng Giáo gia nhập bảo hộ thiên sứ đặc cấp bí mật kế hoạch. Ta là người tổ chức thượng chấp đầu người, Tần Hâm Lâm, danh hiệu chủ tịch tình nhân, người đã đến là chúng ta hoàn linh tiểu thiên sứ hy vọng có một cái. Có thể làm bạn nàng tiến đến hộp đêm chơi tiểu đồng bọn. Mới bị ta phá cách nhớ tới. Đây chính là xem ở chúng ta đều là tiểu học đồng học phân thượng. Ta mới cho ngươi cái này bởi vì vết thương cũng chưa lành. Mà tìm được hảo công tác. Hảo hảo hống ngươi hoàn linh tiểu thiên sứ, có lẽ nàng tâm tình một hảo, liền cho ngươi chữa khỏi trên người vết thương cũ, Ninh Dịch bác. Tỏ vẻ chính mình ảo giác, hoàn linh, là vừa rồi cái kia tiểu nữ hài đi, làm bạn đi hộp đêm, rất muốn xoay người ra cửa. Nếu là biết tổ chức nói, có cơ hội chữa khỏi chính mình vết thương cũ cơ hội một cái siêu cấp bảo mật cấp nhiệm vụ. Sẽ là như vậy một cái hố. Hắn bảo đảm hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Đáng tiếc, tiếp nhiệm vụ, như thế nào đều phải tiếp tục đi xuống. Đây là hắn làm một cái quân nhân bản chức. Ninh Dịch bác lạnh mặt nói. Nhiệm vụ tư liệu đâu? Phó Lân Nguyên rốt cuộc nhịn không được. Đem nội tâm các loại đố kỵ khó chịu bộc phát ra tới. Ninh Thượng Giáo là lần đầu tiên tiếp loại này siêu cấp bảo mật cấp nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ tư liệu. Loại này nhiệm vụ, căn bản là chưa bao giờ sẽ lưu trữ có tư liệu có được không? Chỉ có không có bất luận cái gì tư liệu nhiệm vụ. Mới là nhất bảo mật nhiệm vụ, ít nhất, hiện giai đoạn, là khẳng định không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì về kia hai cái nữ hài tử nhiệm vụ tư liệu. Chính là ngày thường nói chuyện, bọn họ đều đến khống chế được, không bại lộ các nàng nhất chân thật nhất trung tâm tin tức. Ninh Dịch bác bắt đầu còn không hiểu là cái gì làm Phó Lân Nguyên vì cái gì sẽ như vậy sinh khí. Ở đây người chung, bối cảnh nhất ngạnh, chỉ sợ cũng là hắn cái này hệ thống ở ngoài luật sư. Hắn chính là đương nhiệm quân đội nguyên soái trong nhà đích trưởng một hệ từng trưởng tôn. Hắn tổ phụ, mẫu thân hiện giờ cũng là ở quân đội hệ thống trung thân nhậm chức vị quan trọng. Tuy rằng nói hiện giờ sớm đã không có siêu viễn cổ thời kỳ nhi phụ họ. Đích trưởng kế thừa chế loại này tập tục xấu, nhưng là thân phận của hắn ở nơi đó, ai đều sẽ không đem hắn làm như bình thường luật sư. Cũng là vì như vậy, bọn họ một đường tới nay các loại cơ mật đồ vật, đều không có gạt hắn. Nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật hắn cũng coi như là bọn họ thể chế nội người. Thẳng đến Tần Hâm Lâm ở Ninh Dịch Bắc Phương trên tay viết ba chữ sau, hắn mới biết được, vì cái gì hảo hảo một cái nhiệm vụ, sẽ bị bọn họ biến thành loại này phim thần tượng não tàn hình thức. Linh Tạp Sư, Ninh Dịch Bắc khiếp sợ thực tốt giải trí tới rồi ở đây mọi người. Đặc biệt là Phó Lân Nguyên. Phải biết rằng, lúc trước Phó Lân Nguyên phát hiện mặt khác ba vị người cạnh tranh, đều làm lơ 5 năm chi ước, thẳng mà liền tới đến mẫu tinh nơi này, còn đánh tiếp xúc gần gũi hoàn họa tiểu tiên nữ chủ ý. Hắn là có bao nhiêu tức giận, muốn tham một chân, lại vô duyên vô cớ bị người trong nhà trực tiếp trói. Cấm đoán nửa năm, mới từ tăng tổ phụ trong miệng biết tiểu tiên nữ thì muội đặc thù. Mà hắn, nếu không phải phía trên có người, khả năng đã sớm bị coi như khả nghi phần tử, trực tiếp xử lý, bởi vì họa họa, cho dù hắn từ nhỏ nhất thống hận đi quan hệ, này một chuyến chỉ có thể cắn răng đi cửa sau tham dự vào được. Tần Hâm Lâm một chút đều không cố kỵ Ninh Dịch Bắc kia khiếp sợ thần sắc. Có chút cà lơ phất phơ nói, chúng ta có thể vì ngươi làm kịch bản bắt đầu chính là... Ngươi bởi vì bị thương còn ở tĩnh dưỡng chung, xin tới mẫu tinh quân khu tổng bộ trị liệu, ở làm tốt hết thảy thủ tục lúc sau, ngẫu nhiên dạo thương trường chung, đụng tới ta cái này cũ thức, ta mục đích này không thuần cũ thức, liền nương ngươi là trăm dặm bá phụ cùng trăm dặm bá mẫu ở phía trước bắt cóc án chung ân nhân cứu. Mạng quan hệ, đánh chủ ý, nhân cơ hội mang ngươi cùng đi bái phỏng Bách Lý gia. Ý đồ sẽ giai nhân, như vô tình ngoại. Này một chuyến Bách Lý ra hành trình sau. Trăm dặm bá mẫu biết ngươi là lần đó nhiệm vụ sau tinh thần lực trọng thương. Mới đâu chuyển tới nơi này tĩnh dưỡng. Khẳng định sẽ giữ lại ngươi ở Bách Lý ra cư trú. Rốt cuộc quân khu đơn người ký túc xá lãnh lãnh băng băng. Không thích hợp người bệnh tĩnh dưỡng. Kịch bản chúng ta có thể làm được chính là như vậy. Kế tiếp. Ngươi muốn như thế nào làm, liền xem ngươi, nói thật, bọn họ đều nhịn không được đấu kỵ cái này tùy tay liền nhặt đại tiện nghi ra hòa. Đáng tiếc chính là, bọn họ nhận thức người chung, đúng quy cách tiếp nhiệm vụ này, còn nhân phẩm tin được, tuyệt đối sẽ không đối tiểu tiên nữ sinh ra hứng thú độc thân quân nhân. Liền Ninh Dịch Bác như vậy một cái, trời biết, chính là hai vị trăm dặm tiểu thư bên người bảo tiêu. Trăm dặm vợ chồng yêu cầu đều là tuổi vượt qua 180 tuổi. Có gia có thất, gia đình mỹ mãn, nhi nữ hôn nhân mỹ mãn, tôn tử rơi xuống đất, đã làm ra ra người. Bởi vì loại người này, đầu tiên liền ngăn chặn sở hữu sẽ đối nhà mình khuê nữ sinh ra bất luận cái gì kỳ quái tham niệm. Điều kiện, Hạ Vĩ Kình mãnh gãi đầu, dựa, quá âm hiểm ngươi, cư nhiên mượn cơ hội muốn đi Bách Lý ra. Không được, ta cũng phải đi, ta đều bao lâu không có cùng họa họa nói chuyện phim đi, không chỉ có là hắn. Chính là bọn họ bốn cái, cùng trăm dặm hoàn họa chào hỏi cơ hội trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được thời điểm bình thường lễ phép. Tiếp đón, mặt khác càng nhiều đều không có, trăm dặm hoàn họa thật sự đem đã từng nói làm được thập phần dứt khoát. Nàng là thật sự đối bọn họ một chút hứng thú đều không có. Chỉ là, thật sự không cam lòng a. Dù sao làm linh tạp sư, vô luận là ai đều không xứng với. Vạn nhất đâu, Ninh Dịch Bác mày nhăn lại, mở miệng liên tưởng phản đối. Bất quá lập tức bị ổ khan hoành đánh gãy. Thượng giáo, đừng cho chúng ta nói cái gì đạo lý lớn. Chúng ta cũng không phải là công và tư chẳng phân biệt. chậm trễ nhiệm vụ, mà là chúng ta đã sớm ở cái này nhiệm vụ bắt đầu phía trước. Cũng đã muốn đuổi theo cầu họa họa, hiện giờ chỉ có thể xem như công và tư kết hợp mà thôi. Là một người nam nhân, chính là liều chết đều phải che chở chính mình âu yếm nữ nhân. Này không có tật xấu đi, Ninh Dịch Bác thu hồi muốn răn dạy nói. Chuyện vì thực tế châm chọc, ta không cho rằng, các ngươi mấy cái, có ai có tư cách, tiền vốn trở thành các nàng bạn trai, linh tạp sư A. Chỉ cần không có gì đại, vi phạm điểm mấu chốt hành vi, các nàng chính là khai hậu cung, mặt trên người phỏng chừng đều sẽ dùng có đoạn, phi, là tận lực thỏa mãn các nàng đi, huống chi. Cứ việc chỉ là đi theo Tần Hâm Lâm theo đuôi các nàng một đoạn thời gian. Ninh Dịch Bác đều có thể khẳng định, kia hai cái nữ hài tử, đều là hảo hài tử tới. Chính là cái loại này, ở quốc gia giáo dục hạ, ngoan bảo bảo hảo hài tử, có lẽ làm tỷ tỷ trăm dặm hoàn linh rất có hùng hài tử đặc tính. Bất quá, cũng chỉ là cái loại này linh động nghịch ngợm, tuyệt đối không phải đại gian đại ác người. Trọng điểm là, bọn họ bốn cái coi trọng muội muội, cái kia gọi là trăm dặm hoàn họa nữ hài tử, tuyệt đối là một cái sách giáo khoa ngoan bảo bảo hảo hài tử. Ninh Dịch Bác là một quốc gia toàn phí dưỡng dục lớn lên cô nhi. Từ trở thành quân nhân bắt đầu, liền vẫn luôn phấn đấu ở đặc thù nhiệm vụ bên trong. Đến nay đã có 50 năm kinh nghiệm, đối với xem người. Trợ giúp hắn tránh được vô số lần nguy nan trực giác cùng nhãn lực đều chuẩn đâu. Hai đứa nhỏ, tuyệt đối đều là cái loại này ngoan ngoãn nộp bài tập. Thực nghe lời hài tử, làm tổ chức chung người. Hắn có thể khẳng định, đối với loại này thuộc tính ngoan bảo bảo linh tạp sư. Quốc gia tuyệt đối là muốn phong tuyệt đối sẽ không cấp vũ. Cái gì đều thỏa mãn, kết hợp những năm gần đây, ở mẫu tinh đại động tác. Còn có quan hệ với các nàng các loại gãi đúng chỗ ngứa, nhiệt điểm tai tiếng. Đều không nhẹ không nặng xử lý. Ý đồ cũng là làm các nàng sinh hoạt ở, có thể hưởng thụ quốc gia chế độ tốt đẹp hạ tự do trong sinh hoạt. Không khó phát hiện, quốc gia đối với các nàng đầu nhập có bao nhiêu. Ninh Dịch Bác thực hiện thực chỉ ra tàn khốc hiện thực. Dựa theo quốc bảo cấp kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, các ngươi đều không đạt tiêu chuẩn. Một câu, liền như vậy bậc lửa chiến hỏa, bốn vị không đủ tư cách người được đề cử, một chút do dự đều không có, lấy ra bọn họ tấm các kích hoạt khí, kích hoạt bọn họ trên tay chiến đấu tạp, phong hỏa lôi điện, các loại công kích thủ đoạn liền chiều Ninh Thượng Giáo trên người đánh đi. Ở cửa hầu ứng tiểu ca đều đã bình tĩnh, nghe được động tĩnh, quyết đoán rút ra bản thân tấm các kích hoạt khí. Triệu hồi gia đình đầu tối cao phòng ngự kết giới tạp. Hơn nữa thông chi giám đốc, lão bản lại cùng tình địch đánh nhau rồi. Thỉnh tốc độ tới cứu trang. Ta chỉ có một chương kết giới tạp, chỉ sợ căng không được bao lâu, cũng không biết lão bản đồ gì. Đều là mẫu tinh tối cao hành chính quan chủ tịch, còn mỗi lần ước không đến trăm dặm nhị tiểu thư liền tìm tình địch ở chính mình quán ba xương. Phòng đánh một trận. Vẫn là thượng chiến đấu tạp cái loại này, quán ba lợi nhuận, đều không đủ hắn phá hư xương phòng duy thu phí. Chờ đến giám đốc đuổi tới hiện trường thời điểm, tình hình chiến đấu đã kết thúc, vòng khai một mảnh chướng khí mù mịt, phát hiện hiện trường trừ bỏ một cái cầm tấm các kích hoạt khí. Chạm thẳng tắp, vừa thấy chính là quân nhân người còn đứng, mặt khác bốn người, đều bị vị này quân nhân kích hoạt trói buộc tạp. Cấp trói buộc trên mặt đất, Hạ Vĩ Kình, Thảo ngươi, ngươi không phải tinh thần lực bị hao tổn sao? Như thế nào còn so với chúng ta có thể đánh? Ninh Dịch Bác khó được có đồng tình tâm, các ngươi là yêu cầu ta dùng an ủi người phương thức trả lời. Vẫn là thành thật trả lời. An ủi thức trả lời chính là, ta chỉ là tinh thần lực vô pháp kéo dài sử dụng. Không phải biến thành phế nhân, thành thật trả lời chính là, các ngươi quả yếu gà, làm quân đội bộ đội đặc chủng binh vương. Ninh Dịch Bác cho dù là bị trọng thương, cũng là có thể treo lên đánh bọn họ. Lúc này hắn tầm mắt lại là ở toàn bộ ghế lô nhìn quanh một vòng. Trong lòng âm thầm gật đầu, phá hư đến loại trình độ này, cho dù xong việc người có tâm muốn tra xương phòng phát sinh quá cái gì. Lại như thế nào sử dụng hồi sắt tạp, cũng không có khả năng nhìn đến cái gì. Thật là một đám cẩn thận, đáng tiếc, cũng là một đám không đủ cẩn thận. Làm như vậy, chỉ cần có điểm kinh nghiệm, đều sẽ nhận thấy được không ổn tới. Còn hảo bọn họ hiểu được tìm chính mình cái này chuyên gia tới. Bằng không, tái tạo làm đi xuống, khẳng định sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Trong lòng làm tốt quyết định, nhìn phía bị trói buộc bốn người, liền càng thêm không lưu tình. Hôm nay cũng không phải pháp định kỳ nghỉ, trừ bỏ phó luật sư, những người khác đều là kiều ban. Tần Hâm Lâm bụng mặt, ngươi là cố ý, chúng ta xin nghỉ ra tới đánh nhau quản ngươi sự tình gì. Đánh người không vả mặt à, ta còn muốn mang ngươi đi Bách Lý ra chắp đầu quăng ngã. Trước tiên, Tần Hâm Lâm liền mở miệng vãn hồi bọn họ bốn người tôn nghiêm ni cần phải muốn đem lần này đánh nhau định nghĩa vì, bọn họ bốn cái nội đấu, bị ngăn trở, mà không phải bốn đánh một thảm bại. Quan trọng là, có thể mê hoặc những cái đó người có tâm, gần nhất mẫu tinh nhân viên cũng càng ngày càng phức tạp. Lộng không tốt, thật sự sẽ bị những cái đó ghê tởm con dẹp phát hiện chút cái gì. Đáng tiếc, đối với như thế nào mê hoặc những cái đó có trái tim điệp. Ninh Dịch Bác mới là người thạo nghề. Ta bất quá là dùng hành động nói cho các ngươi, lấy các ngươi loại này thân thủ năng lực, muốn đuổi tới nhân gia ngàn kiều trăm đau khuê nữ, rất có khó khăn, cá nhân kiến nghị, các ngươi vẫn là từ bỏ đi, đặc biệt nhằm vào chính là luật sư Phó Lân Nguyên. Tuy rằng ngươi không có tòng quân, nhưng là làm phó gia người, thực lực của ngươi cho ngươi người nhà mất mặt đương nhiên. Cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với tới nói. Vẫn là thực ưu tú, chính là có như vậy nhiều người khác không có tài nguyên. Cuối cùng lại là trình độ loại này, vậy không thể nào nói nổi. Còn có cảnh sát cục trưởng Hạ Vĩ Kình, ngươi loại thực lực này, đụng tới ngạnh bột phấn, căn bản là bị dây phân, có rảnh nhiều luyện luyện đi, không cần cả ngày lấy công làm tư giống cái đàn bà tụ ở bên nhau tranh giành tình cảm. Ném nam nhân mặt làm cảnh sát cục trưởng. Loại thực lực này là đủ rồi, nhưng là làm một cái có đặc thù nhiệm vụ cảnh sát cục trưởng. Đó là quá cái monster cùng với đối ổ khan hoành gian dạy. Làm quân nhân, ngươi nên may mắn ngươi trưởng quan không phải ta, bằng không ta sẽ làm ngươi biết. Sơ với huấn luyện, chỉ nghĩ tán gái kết cục có bao nhiêu đáng sợ, một cái có đặc thù nhiệm vụ người. Thế nhưng còn như thế phóng túng chính mình thân thủ. Quả thực chính là vũ, nhục quân nhân chức nghiệp thần thánh. Thời khắc mấu chốt, chính là không có người sẽ đương ngươi là kỹ thuật, nhân viên hậu cần, nên động thủ vẫn là sẽ động thủ. Loại này hạ tam lạm thân thủ, chờ bị diệt khẩu đi. Khinh bỉ chính là Tần Hâm Lâm, rõ ràng tinh thần lực thiên phú tối cao người, thực lực lại là kém cỏi nhất, tuy rằng ngươi là làm chính trị nhân viên. Nhưng là có như vậy thiên phú còn muốn lãng phí chính mình tư chất. Thật sự quá tội không thể xá cùng với là đến thời điểm mấu chốt thời điểm hối hận thực lực của. Chính mình không đủ, còn không bằng ngày thường chính mình nhiều nỗ lực. Nếu muốn bảo hộ âu yếm nữ hài, liền không cần lại lười biếng đi xuống. Ở đây người, đều là người thông minh. Ninh Dịch Bác chưa hết chỉ ý. Bọn họ đều hiểu, chính là đều hiểu. Tâm tình mới có thể càng khó chịu a. Tần Hâm Lâm nghiến răng nghiến lợi mà bụng mặt. Đây mới là ngươi đánh ta mặt lý do. Mẹ nó mặt đều sưng đi lên. Còn như thế nào mang ngươi đi gặp người. Ngươi là cố ý. Chiến đấu tạp tạo thành nguyên tố thương tổn. Cũng không phải là bình thường tổn thương. Có thể dùng trị liệu tạp loại trị liệu khí chữa khỏi. Cần thiết tự hành chậm rãi chữa khỏi. Ít nhất cũng muốn 3 ngày thời gian. Trọng điểm là, dựa vào cái gì ngươi ra hỏa này ở chỗ này đối chúng ta khoa tay múa chân. Chúng ta mới là ngươi tiền bối. Có điểm thứ tự đến trước và sau quy củ hảo đi. Ninh Dịch Bác lưu loát thu hồi chính mình tấm các cách hoạt khí. Đương nhiên là cố ý. Làm quân nhân, bảo hộ bất luận cái gì một cái hợp pháp công dân đều là ta thiên chức. Đối với ngươi loại này muốn mượn dùng ta. Tùy thời tiếp cận nhà người khác nữ nhi hành vi, ta là kiên quyết phản đối, đối với Bách Lý Gia đã từng tao ngộ. Ta chỉ là hết ta chức trách, bọn họ hẳn là cảm tạ chính là vĩ đại phú cường tổ quốc. Mà không phải ta cái này chức trách trong vòng đi giải cứu bọn họ quân nhân. Có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Làm người, hiệu quả và lợi ích không sai. Nhưng là đến giảng lương tâm, giảng đạo lý, Tần Chủ tịch, trong đó giới hạn ta hy vọng ngươi có thể hào hào ước lượng. Ta một chút đều không nghĩ, tương lai có một ngày chúng ta lập trường sẽ biến thành đối lập, Ninh Thượng giáo lời lẽ chính. Đáng công khai cự tuyệt Tần Hâm Lâm hiệp ân tiếp cận kịch bản. Một cái thâm niên hoạt động gián điệp đại lão. Sao có thể nhìn chúng bọn họ loại này lâm vào luyến ái ngốc xoa lý tưởng chủ nghĩa giả nhiệm vụ kế. Hoài, nghe bọn hắn nói, bị bọn họ mang oai, mới là chuyện xấu, hôm nay loại chuyện này. Tần Chủ tịch, hy vọng ngươi không cần nhắc lại. Còn có hạ cảnh sát, ổ thượng úy, ta cũng hy vọng hai vị không cần cả ngày thiện ly chức thủ. Về các ngươi hành vi hôm nay, ta sau đó sẽ hướng tổ chức cử báo. Các ngươi tốt nhất làm tốt tự mình kiểm điểm chuẩn bị. Nếu các ngươi không có bị cách chức điều tra, ta hy vọng không cần lại có lần sau. Còn có phó luật sư, ngươi hành vi, ta cũng sẽ lấy tư nhân danh nghĩa, gửi tin tức cho ngươi mẫu thân, tổ phụ còn có tăng tổ phụ. Nói xong, Ninh Thượng giáo bước ra hắn kia siêu trường đùi, trực tiếp rời đi, thuận tiện cùng giám đốc nói. Tính tiền, tính thượng lần này đánh nhau tổn thất, bọn họ trên người dây thừng, chỉ cần không tùy ý dãy rùa, 15 phút sau sẽ tự động mất đi hiệu lực, chỉ để lại phía sau 4 cái khí mau điên. Bị bó không thể động đậy các quý ông, Phó Lân Nguyên chửi ầm lên, dựa, loại người này, là ai mang lại đây? Tần Hâm Lâm, đem loại người này kéo tới, ngươi là đầu óc có bệnh à? Hạ Vĩ Kình quay cuồng kêu rên, ta ghét nhất viết kiểm điểm mani ổ Khan Hoành còn lại là làm hấp hối trạng. Ta đã có thể nhìn đến ta tương lai nhật tử, đều ở vô hạn đối chiến huấn luyện chung vượt qua. Tần Chủ tịch, này trướng, chúng ta nhớ kỹ, không cần tưởng, bọn họ nhiệm vụ tuyệt đối là sẽ bị lấy thất trách danh nghĩa. Hoàn toàn hủy bỏ, loại này gần nhất khiến cho thủ trưởng. Tiền bối không đường có thể đi tàn nhẫn người, nơi nào an toàn, đối trăm dặm tỉ muội là an toàn, nhưng là đối bọn họ lại là một kích thức sát. Tần Hâm Lâm, nghiến răng, nói bậy, tuy rằng mặt ngoài xem ra là ta đem người mang đến. Nhưng là lúc ban đầu quyết định người được chọn thời điểm. Rõ ràng là 4 người đầu phiếu, như thế nào hiện tại đều do ta. Hết chương.